tinh giới, chương 1717, giải quyết vấn đề Lâm Hoa Trung, góc truyện audio.com. Ở thời gian tĩnh lặng sinh ra hiệu quả nháy mắt, Lâm Thiên đáy mắt ở chỗ sâu trong hồng mang chợt hiện lên, bởi vì thị sử ở thời gian tĩnh lặng trạng thái dưới kia hai người chống cự đều là thấp đủ cho hơn, mà Lâm Thiên tu vi so với bọn họ cũng là muốn cao thượng không ít, cho nên ngắn ngủn thời gian kia hai người không ngờ kinh là bị Lâm Thiên hoàn thành khống chế chủ nhân. Thời gian tĩnh lặng hiệu quả trong nháy mắt liền trôi qua, theo kia hai người miệng bính đi ra trong lời nói làm cho Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Truyền âm cấp người khác, đã nói ta phát hạ các ngươi phía trước linh hồn lời thề. Lâm Thiên thản nhiên nói là chủ nhân. Kia hai người nói, lão đại, bọn họ còn có 7 người, ngươi một người biến thành lại đây sao? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Cho dù là chỉ truyền âm cấp trong đó một, bọn họ cũng sẽ lập tức nói cho khác tên, nói vậy, ngược lại là sẽ làm này tên sinh nghi. Nhưng là lão đại, nhưng là 7 người, ngươi căn bản là không thể duy nhất khống chế. Chu thần nói, nếu là Lâm Thiên thực lực có vẻ thấp thời điểm, lập tức khống chế 7 người tu vi so với hắn thấp là không có gì vấn đề, nhưng là hiện tại hắn đã muốn là vô thượng viên mãn tu vi, mà này tên, đều cũng có vô thượng đỉnh cấp tu vi, tình huống như vậy trong lời nói, lập tức khống chế 7 tên trên cơ bản là không có khả năng, sự tình bọn họ nếu đi ra, các ngươi trước cùng bọn họ trò chuyện, đừng cho bọn họ biết các ngươi bị đã khống chế. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại hồng hung bọn họ 3 người trong óc bên trong. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong, đi ở Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, này tiến nhập hắn tiểu vũ trụ tên ở một mảnh khu vực, bọn họ là bị hạn chế ở tại này một mảnh khu vực, mà bàn cổ còn lại là nơi nơi nhìn xem tu luyện Chu Giao các nàng, bàn cổ cũng là phát hiện, bất quá hắn nhưng không có đi quấy rầy bọn họ tu luyện Lâm ca, như thế nào vào được. Bàn cổ thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, Lâm Thiên cười nói. Bàn cổ, cảm giác của ta này tiểu vũ trụ như thế nào? Mạnh quá mạnh mẽ, ta tiến vào của ngươi này tiểu vũ trụ bên trong, cũng có thể phát huy ra vô thượng trung cấp tà hữu thực lực, cùng ngươi nếu chống lại trong lời nói, đó là không có một tia phần thắng. Bàn cổ cảm khái nói, Lâm Thiên này tiểu vũ trụ mạnh mẽ trình độ đó là xa xa ra hắn đoán trước, hắn nếu là đến khác vô thượng đại viên mãn cường giả thế giới trong lời nói, nhiều nhất thực lực bị áp chế 20%, nhưng là đến Lâm Thiên nơi này kia đâu chỉ là bị áp chế 100%. Lâm ca có như vậy mạnh mẽ tiểu vũ trụ cũng là không thể ngươi dám tùy ý khiến cho người tiến vào của ngươi này tiểu vũ trụ bên trong, đến tới của ngươi này địa bàn kia sinh tử có thể nói là nắm giữ ở tại trong tay của ngươi. Bàn cổ nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, người thứ nhất theo hồng giới bên trong đi ra tự nhiên là sẽ có một chút hảo chỗ. Bàn cổ nói, Lâm ca còn lại theo hồng giới đi ra nhân đâu? Có phải hay không cũng là tình huống như vậy? Bọn họ thế giới, so với bình thường vô thượng đại viên mãn cường giả là muốn cường một ít, nhưng là cường không được nhiều lắm, của ta thế giới này, đó là có một chút điểm đặc thù. Lâm Thiên nói, hắn thế giới này, kia nhưng là làm cho hồng giới pháp tắc cùng chân thật thế giới pháp tắc không ngừng mà trao đổi, mà người khác, bọn họ thế giới nhưng là không có như vậy trao đổi hơn. Góc truyện audio.com Nữa, Lâm Thiên lĩnh ngộ pháp tắc số lượng kia xa xa không phải người khác có thể sánh bằng, nhiều như vậy pháp tắc mang đến thế giới tăng cường nhưng là tương đương đại kia hoàn hảo, nếu đều là giống ngươi như vậy, chúng ta đây này khác này đó vô thượng đại viên mãn tên sẽ không dùng lăn lộn. Đúng rồi Lâm ca, nếu chúng ta tiến vào hồng giới, có thể hay không đạt tới hư thật tướng hợp hiệu quả? Bàn cổ nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Bàn cổ chỉ sợ không được, hồng giới ở trước kia, đó là một hư thế giới, nhưng là tới hiện tại kia đã muốn là không thể nói là một hư thế giới, hơn nữa hư thật tướng hợp rốt cuộc có thể hay không làm cho sở hữu mọi người đột phá, này ai cũng nói không chừng. Bàn cổ hơi hơi điểm gật đầu, hư thật tướng hợp nhân ta nghĩ từ cổ chí kim, có lẽ số lượng không ở số ít, dù sao lúc này đây hồng giới bên trong cũng là đi ra nhiều người như vậy, nhưng là đột phá vô thượng đại viên mãn cấp bậc ta nghĩ số lượng khẳng định là tương đương rất thưa thớt. Lâm Thiên cười khẽ nói, bàn cổ ngươi tin tưởng có người từng đột phá quá. Bàn cổ cười nói, đương nhiên, địa cầu phía trên không phải có một câu sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này thiên ngoại đã có thiên, như vậy kia một thiên trong vòng có thực lực cường đại nhân tự nhiên là thực bình thường, cường giả đường ta tin tưởng là không có chừng mực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Quả thật cường giả chi đạo, vĩnh vô chừng mực, bất quá tuy rằng vĩnh viễn chừng mực nhưng là cụ thể đến cá nhân cũng là có chừng mực. Cá nhân thiên phú tích ngộ cái gì là bất đồng. Bàn cổ nói, đúng rồi Lâm ca, ngươi lúc này đây tiến vào là muốn để làm chi? Bắt phía trước vào này tên. Lâm Thiên nói, bàn cổ, ngươi tới trước chỗ nhìn xem ta trước làm việc. Lâm ca ngươi mang của ngươi. Bàn cổ cười nói hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên lập tức liền biến mất ở tại bàn cổ trước mặt. Biến mất ở tại bàn cổ trước mặt Lâm Thiên xuất hiện ở tại kia 120 tên phụ cận đọc truyện online tại truyện phun chu thần, toàn bộ khống chế xuống dưới không có vấn đề. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại có thể, lấy ngươi nay tu vi, đại khái có thể khống chế 200 tên tà hữu, bất quá bọn họ nhiều đều là đạt tới vô thượng đỉnh cấp, nếu có vài người đột phá đến vô thượng viên mãn mà lão đại ngươi không có đột phá đến vô thượng đại viên mãn trong lời nói, như vậy này đột phá tên nhưng là hội không khống chế được. Chu thần nói không khống chế được, bọn họ không khống chế được thì đã có sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong thản nhiên nói, đối với này 120 tên, Lâm Thiên không tính giết bọn họ, nhưng là tưởng Lâm Thiên làm tốt lắm hảo liền như vậy thả bọn họ kia cũng là không có khả năng. Lâm Thiên là tính, đưa bọn họ này 120 tên toàn bộ khống chế, 120 tên tu vi kém cũng là có vô thượng đỉnh cấp, đây chính là một cỗ tương đương cường đại lực lượng ách kia, nhưng thật ra, cho dù là không khống chế được lão đại ngươi muốn bọn họ mệnh cũng là dễ dàng sự tình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cho dù là bọn họ bên trong có đạt tới vô thượng viên mãn sau đó đến lúc đó không khống chế được Lâm Thiên có khi là thủ đoạn đối phó bọn họ 120 tên là tụ ở tại cùng nhau, bất quá ở Lâm Thiên âm thầm khống chế hạ, bọn họ rất nhanh đã bị ra đi cùng nhau. Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com không ngừng mà bị tách ra kia một đám tên rất nhiều đều là lớn tiếng hô đứng lên đối với bọn họ quát to. Lâm Thiên là không để ý đến hắn thế giới giữa, chẳng lẽ còn tưởng hắn nghe bọn hắn. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian kia 120 tên cũng đã là bị phân biệt cách ở tại 120 tiểu không gian bên trong tốt. Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên, hắn lập tức liền tiến nhập trong đó một không gian bên trong, kia không gian bên trong là một vô thượng đỉnh cấp tên, chỉ có hắn một người trong lời nói, như thế nào có thể ngăn được Lâm Thiên khống chế. Chính là vài giây thời gian, này một vô thượng đỉnh cấp tên cũng đã thị xử ở tại Lâm Thiên khống chế dưới 10 giây thu phục một, làm nửa giờ đi qua thời điểm, 120 người tới kia đều đã muốn thị xử ở tại Lâm Thiên khống chế dưới chủ nhân. Ở đã khống chế sau kia 120 tên toàn bộ bị Lâm Thiên gom lại cùng nhau, 120 từng thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhất tề một tiếng chủ nhân kêu đi ra kia cảm giác vẫn là tương đương thích Lâm ca, nhanh như vậy liền thu phục. Bàn cổ lúc này lại là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, bàn cổ muốn hay không tái ở ta này tiểu vũ trụ bên trong đãi nhất đãi. Ta hiện tại đi ra ngoài, Lâm ca ở ngươi phương diện này đợi quái không thoải mái, ta còn là cùng ngươi đi ra đi. Bàn cổ nói, ở bên trong này, nếu Lâm Thiên muốn giết hắn kia thật đúng là chuyện thực dễ dàng, tuy rằng bàn cổ biết Lâm Thiên sẽ không, nhưng là ở Lâm Thiên như vậy thế giới bên trong hắn cũng là không quá tưởng nhiều đãi tại chỗ đợi mệnh. Lâm Thiên đối với kia 120 đến vô thượng cấp tên nói, hắn vừa nói xong, nháy mắt liền cùng bàn cổ biến mất ở tại hắn tiểu vũ trụ bên trong ở bên ngoài, còn lại 7 tên trong tay có Lâm Hoa một bộ phận linh hồn đã muốn là tề tựu. Lâm huynh, phân cách Lâm Hoa linh hồn, này cũng không phải là chúng ta làm hạ, là Hồng Hung làm hạ sự tình. Lâm Thiên vừa ra tới kia 7 tên trong đó một người nhất thời nói hỗn đản, ngươi nói cái gì? Hồng Hung gầm nhẹ một tiếng. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, vô nghĩa không nói nhiều trước đem Hoa Nhi linh hồn giao ra đây, nếu Hoa Nhi linh hồn có một tia hư hao, các ngươi đều khó thoát khỏi vừa chết. Lâm huynh, không phải hẳn là ngươi phát hạ lời thề, sau đó chúng ta tái đem này nọ giao ra đây sao? Lâm huynh nói như vậy kia đã có thể làm cho chúng ta có một chút khó xử. Một cái khác tên sắc mặt có chút khó coi nói, nếu đem này nọ giao ra đây, vậy không có gì bảo đảm bọn họ tánh mạng, chuyện như vậy bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi cam đoan, Hoa Nhi linh hồn không có một tia hư hao. Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu Hoa Nhi linh hồn hư hao, như vậy lời thề cũng không có nghĩa. Cam đoan, chúng ta tự nhiên sẽ không thương tổn kia linh hồn. Lâm Thiên sắc mặt vừa chậm kia 7 tên gặp Lâm Thiên sắc mặt trở nên đẹp mặt một ít trong lòng cũng là thả lỏng không ít. Bàn cổ bên trái 3 người về ta, tay phải 4 về ngươi, hỗ trợ đưa bọn họ cho tới ta tiểu vũ trụ bên trong đi, ta sẽ mở ra một đạo cửa không gian. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại bàn cổ trong óc bên trong không thành vấn đề. Bàn cổ lập tức còn có đáp lại, ta lấy linh hồn cùng với thê nhi thề, nếu là... Lâm Thiên há mồm nói đứng lên, ở nếu là hai chữ nói ra thời điểm, nháy mắt Lâm Thiên cũng đã là đem thời gian ngưng động sử dụng đi Rayek chương.